mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160 bọ ngựa bắt phe. Cũng quái Sở Tử Khiên vận khí không tốt, lo lắng cái gì liền tới cái gì, phía trước những người đó nhiếp với gió lốc uy lực. Tư tán mà chạy, Sở Tử Khiên đuổi theo xử lý đại bộ phận người, lại vẫn là cấp trong đó vài người trốn thoát. Kia mấy người thấy gió lốc qua đi, liền lần thứ hai đi vòng vèo trở về, vừa lúc gặp gỡ tình cảnh xấu hổ Sở Tử Khiên cùng bốn cái đánh mất sức chiến đấu Đường Ngọc đám người, ha ha ha ha, được đến lại chẳng phí công phu, cầm đầu người cũng không phải cái ngốc, tình huống này vừa thấy còn có cái gì không rõ, tuy rằng bọn họ bên này chỉ còn lại có bốn người, nhưng bên kia lại chỉ có một sức chiến đấu. Trận này bọn họ thắng định rồi. Sở Tử Khiên cũng là sắc mặt lãnh túc, địch chúng ta quả dưới tình huống. Hắn cưỡng bách chính mình chấn định xuống dưới. Điều chỉnh trong cơ thể sở thừa không nhiều lắm dị năng, các ngươi lại tới tìm chết sao? Sở Tử Khiên lòng bàn tay ngưng ra một đoàn bóng đá lớn nhỏ khí xoáy tụ. Thoạt nhìn uy hiếp lực 10 phần, kia bốn người trong lòng đều là cả kinh. Bọn họ cho rằng người này phía trước phóng thích như thế uy lực khổng lồ gió lốc, lại nhiều lần dùng lưỡi dao gió chém giết bọn họ huynh đệ, đã đem trong cơ thể dị năng tiêu hao không còn, bởi vậy mới dám đi mà quay lại. Ai biết người này thế nhưng còn có thể đủ sử dụng dị năng. Người này đến tột cùng là cái gì địa vị? Dị năng cấp bậc rốt cuộc có bao nhiêu cao? Bọn họ thật sự có thể thắng hắn sao? Cầm đầu người nọ vốn đã tâm sinh lùi ý, nhưng tưởng tượng đến lần này thiệt hại như vậy nhiều huynh đệ. Nếu không sấn cơ hội này đem này mấy người nhổ cỏ tận gốc. Vạn nhất tin tức tiết lộ đi ra ngoài, phía trên trách tội xuống dưới, bọn họ vẫn là cũng chỉ có tử lộ một cái, lại còn có sẽ họa cập người nhà, nghĩ tới nghĩ lui. Người này liền định hạ tâm tới. Vung tay lên, liền đã ở trước mặt dựng nên một mặt tường đất, bày ra phòng ngự tư thái. Thấy thế, Sở Tử Khiên tâm đột nhiên chính là trầm xuống. Hắn căn bản chính là ở hư trương thanh thế, trong cơ thể dị năng sở thừa không nhiều lắm, cái này khí xoáy tụ uy lực cũng thập phần hữu hạn. Nhiều nhất cũng chỉ có thể đánh vỡ kia mặt tường đất. Muốn đem kia bốn người toàn bộ chém giết, căn bản tưởng đều không cần tưởng, chính là hiện giờ hắn cũng không có lựa chọn khác. Hắn không chút do dự ném trong tay khí xoáy tụ, chuẩn xác mệnh trung kia mặt tường đất, đem này đánh nát thành bột phấn, bốn người bị mạnh mẽ sức gió đẩy ra một khoảng cách. Nhưng là vẫn chưa bị thương, Lục Ca. Hiện tại làm sao bây giờ? Mấy người có chút hoang mang lo sợ nhìn cách đó không xa nam nhân. Bọn họ lão đại đã chết. Hiện tại bọn họ bên trong địa vị tối cao chính là đứng hàng thứ 6 cái kia thổ hệ dị năng giả, lão. Bát, thượng, cái kia thổ hệ dị năng giả biết chính mình dị năng vô pháp khắc chế phong hệ dị năng giả. Vì thế liền cấp bên cạnh một người khác xử cái ánh mắt, đứng hàng thứ 8 người nọ gật gật đầu. Sau đó đối với Sở Tử Khiên ném ra một cái hỏa cầu. Sở Tử Khiên thân thủ lưu loát tránh đi cái này hỏa cầu. Hơn nữa xoay người phát ra một cái lưỡi dao gió, chuẩn xác cắt ra người nọ trên cổ động mạch, máu tươi phun trào mà ra, bắn nổi lên chừng nửa thước cao, dư lại ba người sợ tới mức chết khiếp. Liền chân đều có chút phát run, trong đó lá gan nhỏ nhất người nọ hận không thể lập tức xoay người liền chạy. 6. Lục Ca, chúng ta, ngu xuẩn, ngươi cho rằng chúng ta hiện tại chạy. Bọn họ sẽ bỏ qua chúng ta sao? Một người dùng sức túm chặt hắn, người nọ ánh mắt hoảng loạn một chút. Sau lại dần dần chấn định xuống dưới. Cứ việc hắn trong lòng đối Sở Tử Khiên thực lực vô cùng sợ hãi. Nhưng hiển nhiên hắn càng sợ hãi mặt trên những người đó, a. Người nọ giống như nổi điên giống nhau dùng ra dị năng. Thật lớn cột nước hóa thành dòng nước. Thẳng tắp hướng tới Sở Tử Khiên mặt công tới, Sở Tử Khiên lập tức nghiêng người né tránh. Nhưng dòng nước so hỏa cầu muốn linh hoạt nhiều, hắn né tránh kích thứ nhất, lại trốn không thoát từ phía sau đánh úp lại một kích. Sở Tử Khiên phát ra một tiếng kêu rên, bị dòng nước đánh bại trên mặt đất, ha. Ha ha ha ha, ta đánh trúng hắn, ta đánh trúng hắn, người nọ cơ hồ mừng rỡ như điên. Hắn không nghĩ tới chính mình dòng nước cư nhiên có thể đem cái này giết bọn họ hơn phân nửa huynh. Đệ cường đại phong hệ dị năng giả cấp đánh bại, nhưng mà liền ở hắn cao giọng cười to thời điểm. Phía trước bị hắn đánh bại trên mặt đất Sở Tử Khiên đột nhiên một cái xoay người. Lại lần nữa phát ra một cái lưỡi dao gió, thẳng tắp xuyên thấu người nọ trái tim, siêu người nọ thanh âm đột nhiên im bạt. Mở to hai mắt nhìn không thể tưởng tượng trừng mắt Sở Tử Khiên phương hướng. Sau đó chậm rãi ngã xuống. Trong nháy mắt liền lại đã chết hai người dị năng giả. Lúc này này nhóm người trừ bỏ cái kia đứng hàng thứ 6 thổ hệ dị năng giả, cũng chỉ dư lại một người cường hóa hệ dị năng giả 6. Lục ca, tên kia cường hóa hệ dị năng giả cơ hồ dọa phá lá gan, kêu la cái gì? Hôm nay không làm rớt hắn, chết chính là chúng ta. Cái kia thổ hệ dị năng giả kỳ thật cũng đã hoàn toàn bị dọa sợ. Chỉ là hắn biết nếu phóng này mấy người rời đi nói. Bọn họ như cụ khó thoát vừa chết, qua đi xử lý hắn. Hắn đến bây giờ còn không có đứng lên, nhất định là dị năng hao hết. Không thể không nói, người này thật đúng là không cẩn thận chân tướng một phen, chính là tên kia cường hóa hệ dị năng giả. Lại cầm phản đối ý kiến, muốn đi chính ngươi đi. Hắn khẳng định là trang. Nói không chừng liền chờ ta qua đi chui đầu vô lưới. Sau đó nghĩ cách lộng đoạn ta cổ. Lão tử kêu ngươi đi liền đi. Thổ hệ dị năng giả hung hăng cho hắn một quyền, cứ việc nắm tay đối cường hóa hệ dị năng giả cũng không khởi cái gì tác dụng. Nhưng tên kia cường hóa hệ dị năng giả vẫn là khuất phục với mệnh lệnh của hắn. Không thể không cường đánh lên tinh thần. Từ trên mặt đất nhặt lên một cây thô tráng gậy gỗ. Từng bước một chậm rãi tiếp cận nửa ngày không có đứng lên Sở Tử Khiên, Sở Tử Khiên lẳng lặng mà quỳ. Dạp trên mặt đất, ngực kịch liệt phập phồng, hắn cũng không có bị thương. Phía trước là tương kế tựu kế, cố ý làm bộ bị thương, thừa dịp người nọ chưa chuẩn bị tiến hành công kích, nhưng hiện tại hắn thật là đem trong cơ thể dị năng tiêu hao hầu như không còn. Thân thể hắn ở vào suy yếu trạng thái. Không có Lục Văn Ngạn Lam dược chi viện, hắn rất khó nhanh chóng khôi phục, bởi vậy chỉ có thể lấy địch bất động ta bất động phương thức ứng đối, người nọ rốt cuộc đi tới Sở Tử Khiên trước mặt, thử thăm dò hướng tới Sở Tử Khiên chém ra một bồng. Sở Tử Khiên ngay tại chỗ một lăn, tránh đi hắn này một kích, người nọ không ngừng cố gắng lại lần nữa xuất kích. Lại luôn là bị Sở Tử Khiên tránh đi qua đi. Có lẽ là bởi vì trong lòng trước sau cố kỵ Sở Tử Khiên sẽ âm thầm phát ra lưỡi dao gió. Hắn mỗi lần xuất kích đều không có dùng hết toàn lực, phế vật. Tên kia thổ hệ dị năng giả rốt cục là nhìn không được. Trong tay sáng lên thổ hoàng sắc quang mang, Sở Tử Khiên dưới chân bùn đất tức khắc hóa thành lưu sa. Sở Tử Khiên một chân lập tức liền hãm đi xuống. Kết quả bị kia cường hóa hệ dị năng giả trong tay gậy gỗ vững chắc đánh vào phía sau lưng thượng Sở. Tử Khiên kêu rên một tiếng, trong miệng trào ra một cổ tanh ngọt hương vị, nhưng hắn cắn răng chính là đem này vọt tới trong cổ họng mùi máu tươi nuốt đi xuống. Hắn trở tay chém ra một quyền, hung hăng đánh vào người nọ cẳng chân thượng. Này vốn là hắn ở trong quân đội học tập đến vật lộn thuật chung khắc địch chế thắng nhất chiêu. Chính là cường hóa hệ dị năng giả chống lại đánh năng lực thật sự so mặt khác dị năng giả hiếu. Thắng nhiều, này đủ để cho người thường cẳng chân gãy xương một kích. Với hắn mà nói chỉ là hơi chút có điểm đau thôi. Hết chương.